Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm hệ hỏa của mình, lập tức một tiếng kêu ngạc nhiên thán phục vang lên, sau đó một cổ uy áp ngút trời giáng xuống trên người Dư Tắc Thành. Đây là uy áp do cao thủ trúc cơ kỳ phóng xuất, chí ít cũng là cảnh giới dung hợp, hàm lượng chân nguyên cao hơn Dư Tắc Thành gấp trăm lần. Bất kể Dư Tắc Thành có muôn vàng bản lĩnh, bao nhiêu năng lực, cũng không thể phát huy ra được chút nào, chỉ có thể đứng thẳng nơi đó không thể nhúc nhích. Lúc này một người đột ngột xuất hiện, chính là Thủy Tiện Sinh, y nở nụ cười lạnh, nhìn chăm chú Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành bị uy áp của y làm cho bất động không thể nhúc nhích. Tuy rằng phi kiếm của hắn ngăn trở được phi kiếm Kim Thủy Phong mang kiếm của đối phương nhưng hiện tại hoàn toàn không có tác dụng, không có chân nguyên duy trì, phi kiếm lập tức suy yếu kiếm quang, long trảo biến mất lập tức bị đối phương khống chế. Thủy Tiện Sinh đi nhanh hai bước tới trước mặt Dư Tắc Thành lấy ra một vật, vật này giống như một mô hình ngôi nhà bằng đá, chỉ to bằng nắm tay, hình dáng cổ xưa, y niệm chú ngữ, lập tức mô hình ngôi nhà bùng lên sinh ra một đạo kết giới, bao phủ hai người vào trong phạm vi hai trượng. Sau đó Thủy Tiện Sinh nhìn quanh quất, chỉ sau ba lần hô hấp, Tùng Tuyền chân nhân chợt xuất hiện ở nơi này, lão quan sát khắp nơi giống như đang tìm gì đó, thậm chí đi xuyên qua hai người bọn họ, nhưng không hề nhìn thấy bọn họ, cuối cùng phi thân đi mất. Thủy Tiện Sinh cười như điên cuồng, ha ha ha, thật sự là hảo bảo bối, không có uổng phí tất cả linh thạch dự trữ của ta chút nào, vật của Vạn Lý Vân Du Tông gì đó thật là hữu dụng. Ngay cả cao nhân Kim Đan Kỳ cũng không thể phát hiện chúng ta tồn tại. Dư Tắc Thành, có lẽ ngươi không ngờ cũng có ngày nay, ta phải đông xuyên ngũ hổ tới giết ngươi, cũng không thể thành công, tiểu tử ngươi quả nhiên có chút bản lãnh, vì thu thập ngươi, cho nên ta không đi cùng cha ta chính là vì ngươi đó. Trời ơi, hóa ra tên khốn này không rời đi cùng phụ thân y chính là vì muốn giết mình. Không biết mình đã đắc tội y ở điểm nào mà y ép bức mình tới mức cùng cực như vậy. Y cũng đã gặp qua Vạn Lý Vân Du Tông Lưu Nhất Phàm, chẳng lẽ là y cũng có họa sát thân? Dư Tắc Thành lạnh lùng nói, Lưu Thi Vận đã bị người cướp đi, hết thảy những gì ngươi làm chỉ uổng phí tâm cơ. Thủy Tiện Sinh sửng sốt nói, ngươi nói bậy bạ gì vậy, bọn họ có Bắt Đỗ Toàn không hạm bảo hộ, ai có thể cướp Lưu Thi Vận đi? Chỉ bày điều nói hưu nói vượng, Dư Tắc Thành tiếp tục nói, thật sự nàng đã bị người khác cướp đi, Bắt Đỗ Chân Quân đã đối chưởng với người ấy, rốt cục bị thương. Còn mang tặng cả tôn tử của lão, van cầu người ta mang đi, đối phương đã mang cả Lưu Thi Vận và Phạm Đông Lưu đi rồi. Thủy Tiện Sinh há to miệng, mặt tỏ vẻ không tin, sau đó nổi trận lôi đình mắng, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Trên người Lưu Thi Vận ẩn tàng tuệ căn của khí tử cửu thiên kiếp, cha ta đã che giấu hoàn toàn, không hề nói cho ai biết. Kiếp trước nàng ắt là tiên nhân độ kiếp phi thăng thất bại, chỉ cần nàng đạt tới cảnh giới kim đan. Ta cùng nàng kết thành phu thê có thể dùng bí pháp hấp thu khí tử cửu thiên kiếp trên người nàng, lúc ấy đừng nói là Nguyên Anh, dù là phản hư ta cũng có thể đột phá. Vì sao ông trời đối xử với ta như vậy? Thủy Tiện Sinh kêu to đầy tức tối, hóa ra y thích Lưu Thi Vận là vì mục đích này, không chỉ đơn thuần là ái tình nam nữ. Y phát tiết cơn tức tối một hồi sau đó nhìn thẳng Dư Tắc Thành, là tại ngươi, tất cả cũng tại ngươi, ta phái Đông Xuyên Ngũ Hồ giết ngươi. Kết quả bọn họ đều bị ngươi xử lý. Tiểu tử ngươi giỏi thật, ta coi trọng ngươi như vậy, kết quả vẫn còn đánh giá ngươi quá thấp, phải chăng phi kiếm này của ngươi lấy được trong di tích tiên tầng, nếu không ngươi làm sao biết tiên tầng linh dẫn sẽ tự động bay đi? Vì sao ngươi xuống ảo trận bên dưới Tây Lĩnh lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy, xem ra nhất định là ngươi đã tiến nhập di tích tiên tầng. Dư Tắc Thành đáp lại, phi kiếm này là ta mua được từ chỗ Lưu Nhất Phàm, di tích tiên tầng là cái gì, ta chưa từng tới qua. Thủy Tiện Sinh cau mày nói, Lưu Nhất Phàm. Tên này nghe rất quen, Dư Tắc Thành nói, chẳng phải bảo vật của ngươi cũng là mua được ở chỗ y hay sao? Thủy Tiện Sinh nói, hóa ra là y, tên bán dạo của Vạn Lý Vân Du Tông. Y đồng ý bán cho ta một món nhưng giá cả lại vô cùng đắt đỏ. Ta bèn xuất ra một kiếm chém y, cướp đi toàn bộ vật phẩm của y, bảo vật này tên là Nhà Lao Thái Huyền có thể đột ngột xuất hiện, đưa hai ta vào trong phạm vi hai trượng vuông này. Hiện tại chúng ta không còn thuộc về thế giới trước kia, cho dù cao thủ Nguyên Anh đi ngang qua người chúng ta cũng không phát hiện được chúng ta, đây quả thật là bảo bối vào hàng thượng đẳng. Phải chăng ngươi lấy làm kỳ không hiểu vì sao uy áp của ta lại kéo dài hung mãnh như vậy, làm cho ngươi muốn động cũng không thể động? Nói cho ngươi biết, đây là uy lực của nhà Lao Thái Huyền, ở trong này có thể nâng cao uy áp của ta lên gấp 10 lần, đi vào được nhưng ra không được, cho dù không có Lưu Thi Vận, không có di tích tiên tần gì đó tiểu tử ngươi cũng chết chắc rồi, ngươi cùng tên khốn Vân Tử Trang kia thông đồng với nhau, tương lai ắt là đại địch của ta, cho nên ngươi phải chết. Tuy nhiên trước khi ngươi chết, để ta xem qua trí nhớ của ngươi, xem ngươi rốt cuộc có từng đi qua di tích tiên tần chưa. Nói xong, tay phải Thủy Tiệm Sinh xuất ra một đóa điện thạch hỏa hoa, đóa hỏa hoa này quấn quanh tay y, y còn nói thêm, đây là vấn tâm thú, phun nó ra ta có thể biết được ký ức của ngươi. Đương nhiên về sau ngươi sẽ trở thành mất trí bất quá như vậy đối với ngươi cũng tốt, làm một tên ngốc, tránh cho đến lúc luyện hồn ngươi sẽ chịu đau đớn khó mà nhịn được. Nói xong tay phải Thủy Tiệm Sinh liền vươn về phía đầu Dư Tắc Thành, trên mặt y lộ ra nụ cười như điên dại, vẻ anh tuấn tự nhiên, phóng khoáng trước kia đã hoàn toàn biến mất, hiện tại trong y tàn bạo hung ác chẳng khác gì ma quỷ. Dư Tắc Thành bình tĩnh nhìn vấn tâm thú trong tay đối phương, mặt không lộ vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại khóe miệng hắn khẽ cong lên dường như đang cười nhạo Thủy Tiệm Sinh vậy. Dư Tắc Thành đã vận lực, uy áp này quả nhiên hùng mạnh vô cùng, nhưng Dư Tắc Thành không sợ. Vốn hắn đã dùng hết toàn bộ huyết khí của mình vào trong miệng, chỉ cần vấn tâm thú trong tay đối phương ấn lên đầu mình, hắn sẽ phun ra một búng huyết ô, phá công pháp này khiến cho y phải tẩu hỏa nhập ma. Búng huyết ô này cũng không phải là bình thường, Dư Tắc Thành đã chuẩn bị trả giá bằng cách tự bạo huyết yểm chi tâm, phun ra búng huyết ô này, không phải ngươi chết chính là ta chết, cho dù mình chết cũng phải phun cho y một thân đẫm máu. Thủy Tiệm Sinh nhìn thấy nét cười cợt trên mặt Dư Tắc Thành, không hề lộ vẻ cầu xin tha thứ. Nét cười này vô cùng ngứa mắt, lập tức Thủy Tiệm Sinh nổi giận, trong cơn giận dữ lộ ra ánh mắt hung tàn, tay phải y càng nhanh hơn nữa. Trong khoảnh khắc tay phải Thủy Tiệm Sinh sắp sửa tiếp xúc với đầu Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành vừa định phun huyết ô thuật ra, bất thình lình một chiếc thuẫn bảo vệ xuất hiện, hất tay Thủy Tiệm Sinh văng ra. Lập tức cả hai người đều giật mình kinh hãi, chính là thập nhị định thân phù mà trước kia Dư Tắc Thành lấy được của Lục Thủ Chân Quân. Món pháp khí này Dư Tắc Thành vẫn đeo trên cổ, sau đó hắn cũng quên bẵng đi, cho dù là lúc con rối Nguyên Anh rót năng lượng vào cũng không nhớ tới, thật không ngờ đúng vào lúc này nó lại tự động bảo vệ Dư Tắc Thành. Thủy Tiệm Sinh cười nói, không thể ngờ rằng ngươi còn có thứ này. Được, được lắm, có được phản ứng với vấn tám thú của ta tự động phòng ngự, bảo vật này chỉ có chân nhân kim đan mới có thể luyện chế, chính là đồ tốt. Nói xong y dùng tay phải không chứa chân nguyên lực gỡ thập nhị định thân phù xuống, cầm trong tay ngắm nghía, sau đó mới nói, lần này để xem ai cứu được ngươi. Nói xong, y lại giơ tay ra, sắp sửa chạm vào đầu Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành vừa định phun huyết ô ra. Đúng vào khoảnh khắc này tiếng kiếm ngâm ong ong vang lên, sau đó một điểm quang hoa xuất hiện trước ngực Dư Tắc Thành. Điểm quang hoa này dường như dung hợp tất cả thời gian lại thành một điểm, sát na này cũng tức là vĩnh hằng. Đây chính là phi kiếm cửu giai sát na quang hoa. Phi kiếm bay ra, nhẹ nhàng điểm vào trán Thủy Tiệm Sinh một cái, sau đó trở về cơ thể Dư Tắc Thành. Thủy Tiệm Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, miệng lẩm bẩm, trời ơi, đây là thứ quỷ quái gì vậy? Dư Tắc Thành đáp lại, phi kiếm cửu giai sát na quang hoa, lấy được trong tiên tần động phủ. Sắc mặt Thủy Tiệm Sinh tỏ ra vô cùng thư thái, sau đó từ đỉnh đầu y xuất hiện một vết máu này chậm rãi kéo dài xuống phía dưới, hơn nữa vết máu này càng lúc càng to ra, rốt cục kêu phục một tiếng. Huyết quang phun ra như điên cuồng, lấy mi tâm Thủy Tiệm Sinh làm trung tuyến, thân thể y bị chia làm hai nửa vô cùng ngay ngắn chỉnh tề, máu tươi phun tung tóe, Dư Tắc Thành lập tức bị máu tươi nhuộm đẫm thân người. Thi thế ngã lăn ra, rốt cục Thủy Tiệm Sinh đã chết, nhà Lao Thái Huyền kia mất đi chân nguyên duy trì bắt đầu trở nên vặn vẹo. Cảnh sắc xung quanh Dư Tắc Thành bắt đầu mơ hồ hiện ra, xem ra hắn đã trở về thế giới thật, Dư Tắc Thành vội vàng chộp lấy nhà Lao Thái Huyền. Rót chân nguyên vào trong đó, tình thế hiện tại vô cùng nguy hiểm, hắn đã giết chết Thủy Tiệm Sinh, nếu tin tức này tiết lộ ra ngoài, không cần biết hắn giải thích thế nào đó cũng là đại họa tày trời, bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là hủy thi diệt tích, nhà Lao Thái Huyền này cũng có chỗ hay, chỉ cần đưa chân nguyên vào sẽ có hiệu dụng. Trước tiên Dư Tắc Thành thu lại ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm, cả kim thủy phong mang kiếm của Thủy Tiệm Sinh, Dư Tắc Thành thu ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm vào mi tâm. Thu kim thủy phong mang kiếm vào thế giới bàn cổ. Sau đó Dư Tắc Thành bắt đầu tìm kiếm túi trữ vật của Thủy Tiệm Sinh. Đáng tiếc chính là Thủy Tiệm Sinh sử dụng đai lưng trữ vật. Một kiếm mới vừa rồi đã chém nát toàn bộ cả người lẫn đai lưng y. Bảo vật của Thủy Tiệm Sinh không còn sót lại món nào cả. May mắn là thập nhị định thân phù y vẫn cầm trong tay không thu vào đai lưng. nếu không nó cũng sẽ vỡ nát. Dư Tắc Thành đeo lại định thân phù vào cổ, sau đó hắn sử dụng thế giới bàn cổ kéo thi thể Thủy Tiệm Sinh vào trong đó, ngay cả các đá trên mặt đất lây dính máu tươi cũng không bỏ sót. Sau đó Dư Tắc Thành tiếp tục chuyển vận chân nguyên vào nhà lao Thái Huyền, ý thức bản thân hóa thành linh thế tiến vào trong thế giới bàn cổ. Lúc này nhìn thấy thi thể Thủy Tiệm Sinh cùng đám cát đá đang bị bao vây trong một đám bọt khí, lơ lửng trên không. Mới vừa rồi một kiếm của phi kiếm cửu giai chém xuống, sinh hồn của Thủy Tiệm Sinh cũng bị chém nát, có thể nói hình thần câu diệt. Đây là uy lực của phi kiếm cửu giai. Dư Tắc Thành quay về phía sát na Quang Hoa, xá một cái sau đó nói, cảm tạ kiếm huynh đạo hữu, Tắc Thành vạn phần cảm tạ. Nếu như tương lai Tắc Thành khổ tu không thành, vậy sẽ rất có lỗi với thần uy của đạo hữu. Nếu đạo hữu cảm thấy thất vọng đối với ta, xin mời tự nhiên rời khỏi, Tắc Thành tuyệt không ngăn trở. Lời này là giả, dù hắn có muốn ngăn cũng không ngăn nổi, bất quá phi kiếm cửu giai rất thích những lời nói này, lập tức hào quang lóe ba lần. Bước tiếp theo phải xử lý thi thể Thủy Tiệm Sinh, làm sao cho một mồi lửa hỏa thiêu y. Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu, lập tức Dư Tắc Thành cảm nhận được thần thức của thế giới bàn cổ hóa ra chỉ cần ném Thủy Tiệm Sinh vào trong màn sương đen y sẽ tự động bị phân giải, hóa thành chất dinh dưỡng cho thế giới bàn cổ. Vậy thì quá tốt, Dư Tắc Thành thoáng nghĩ, lập tức đám bọt khí bao quanh Thủy Tiệm Sinh tiến vào trong màn sương đen của thế giới bàn cổ, sau đó hoàn toàn biến mất, không còn lại bất cứ thứ gì. Kỳ thật giày trên chân, nhẫn trên tay, y phục trên người Thủy Tiệm Sinh toàn là pháp khí, nhưng Dư Tắc Thành không dám tháo xuống sử dụng. Tên lục thủ chân quân khi trước, trên người có lưu thân pháp nhãn, không thể biết được trên người tên Thủy Tiệm Sinh này có thứ gì. Trong nháy mắt đại họa trong lòng coi như đã trừ xong. Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy như vừa trút đi gánh nặng ngàn cân, cả người sảng khoái, bóng ma trong lòng tựa như biến mất. Được rồi, bây giờ phải đi ra ngoài thu nhà lao Thái Huyền kia. Tên Thủy Tiệm Sinh này tặng mình một thanh phi kiếm, lại thêm một bảo vật, y thật sự là người tốt. Đột nhiên thế giới bàn cổ xuất hiện một cổ thần thức này dường như đang muốn nói với Dư Tắc Thành điều gì, nháy mắt Dư Tắc Thành cũng dường như minh bạch, thế giới bàn cổ này cũng là chính mình, nó là tinh khí thần của mình biến thành, mình cũng là thế giới bàn cổ. Vì thế cho nên hắn mới có thể theo bản năng ngự kiếm ngăn trở ba kiếm của Thủy Tiệm Sinh, hơn nữa bắt lấy phi kiếm của y. Cho nên phi kiếm cửu giai mới có thể bảo vệ hắn vào giờ phút cuối cùng, đánh chết Thủy Tiệm Sinh. Hóa ra hết thảy chuyện này đều do thế giới bàn cổ làm nên, nếu như mình chết, nó cũng sẽ biến mất cho nên nó phải bảo vệ mình. Tin tức này truyền đến lập tức Dư Tắc Thành cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt. Sau đó lại là một tin tức khác, lúc này Dư Tắc Thành mới biết vì sao thế giới bàn cổ cho hắn biết nội dung này. Thế giới bàn cổ muốn nhà lao Thái Huyền kia, nó muốn cắn nuốt nhà lao Thái Huyền. Cho nên lấy lòng Dư Tắc Thành, biểu hiện ý nghĩa tồn tại của nó. Dư Tắc Thành lắc đầu, quả nhiên thế giới bàn cổ đã hòa hợp với mình thành một thể, nó cũng đã học được thủ pháp nài ép của mình, bất quá nó cốt mình cũng được lợi, nó muốn nuốt thì cứ cho nó nuốt. Dư Tắc Thành rời khỏi thế giới bàn cổ, nhẹ nhàng đi tới cạnh nhà lao Thái Huyền, nhìn nhà lao lơ lửng trên không, không biết làm thế nào mới có thể cho thế giới bàn cổ cắn nuốt nó. Như hiểu được suy nghĩ của Dư Tắc Thành, trước ngực hắn chợt hiện ra một đạo thanh quang, tuy đạo thanh quang này không lớn, chỉ có một thước vuông, nhưng thanh quang này lại có uy lực thần kỳ, như có thể nhiếp hồn đoạt phách, làm cho người ta phải nhìn chăm chú không rời mắt. Nhà lao Thái Huyền kia dường như cảm nhận được tương lai vận mệnh của nó bắt đầu rung rẩy khiến cho cả không gian bắt đầu bất ổn. Dư Tắc Thành thấy vậy bèn giữ chặt lấy nó, chiếu thanh quang vào thân nó. Lập tức thanh quang đại thịnh. Tuy rằng nhà lao Thái Huyền liều mạng chống cự nhưng một tiếng vút vang lên nó vẫn bị đạo thanh quang kéo vào trước ngực Dư Tắc Thành. Nhà lao Thái Huyền vừa tiến vào trong thế giới bàn cổ, lập tức bị màn sương đen giữ chặt, sụp đổ trong màn sương đen. Sau đó toàn bộ thế giới bàn cổ bắt đầu chấn động, màn sương đen lui ra phía ngoài, lại khiến cho phạm vi không gian thế giới bàn cổ rộng thêm hai trượng. Khoảng không gian này vừa lộ ra, nền tảng thế giới bắt đầu thay đổi. Vốn trước kia thế giới này lấy những tán cây đại thụ tạo thành mặt đất màu lục, đây là do bích thúy chi sâm của Dư Tắc Thành biến thành, chính là xây dựng từ hồn phách, không tồn tại thật giống như vật chất. Sau khi cắn nuốt nhà lao Thái Huyền, bởi vì nhà lao Thái Huyền là bảo vật mượn dùng lực đại địa khai mở hư không, cho nên lập tức những tán cây dưới chân Dư Tắc Thành bắt đầu biến hóa, biến thành một nền đất lát bằng những viên gạch. Hình dáng của những viên gạch này cũng chính là hình dáng những viên gạch trong di tích tiên tầng. Dư Tắc Thành theo bản năng đã bắt chước theo những gì có trong di tích tiên tầng khi trước. Sau khi cắn nuốt nhà lao Thái Huyền, Thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành được kế thừa năng lực của nhà Lao Thái Huyền, nhưng khác với nhà Lao Thái Huyền, năng lực hiện tại của nó có sự biến hóa. Đầu tiên là năng lực ẩn nấp của nhà Lao Thái Huyền. Nó có thể hư không hóa giới, tự mình sinh ra một không gian để tránh né sự tìm kiếm của bên ngoài. Không biết vì sao bản thân thế giới bàn cổ không có được năng lực này, tuy nhiên năng lực ấn nấp phụ thế của thế giới bàn cổ lại gia tăng. Vốn trước đây thế giới bàn cổ ở trên người Dư Tắc Thành vẫn sẽ bị một ít phương pháp đặc thù phát hiện ra tung tích, nhưng hiện tại nó đã hoàn toàn ấn nấp, không ai có thể phát hiện bí mật này, ngay cả lối ra vào trước ngực Dư Tắc Thành cũng biến mất không còn dấu vết. Kế đó thế giới bàn cổ lại nhận được năng lực có thể kéo người khác vào trong, vốn trước kia chỉ có linh thế Dư Tắc Thành là có thể tiến vào. Ngoài ra không có vật thế hay sinh mạng nào khác có thể ra vào, nhưng hiện tại Dư Tắc Thành có thể kéo sinh linh khác vào trong thế giới bàn cổ. Nhưng chuyện này vẫn có điều kiện, tu vi của đối phương phải thấp hơn Dư Tắc Thành, lại thêm trong quá trình kéo vào không được chống cự. Thỏa mãn được điều kiện này mới có thể thực hiện được chuyện ấy. Cuối cùng trong thế giới bàn cổ, Dư Tắc Thành có thể nhận được năng lực uy áp vô thượng. Bất cứ kẻ nào chỉ cần đi vào trong thế giới bàn cổ Dư Tắc Thành có thể uy áp. Ở trong này Dư Tắc Thành chính là trời, chính là toàn bộ thế giới, không có sự vật nào có thể đối kháng với hắn. Dư Tắc Thành cảm nhận xong những chuyện này bèn chậm rãi đi đến ao nước, bắt đầu rửa sạch máu tươi dính đầy trên người, thay y phục khác, thiêu hủy đi y phục dính máu. Hắn cẩn thận xử lý những vết máu của Thủy Tiệm Sinh vô cùng sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào cả, tránh cho sau này vì vậy mà sinh chuyện. Làm xong xuôi hết thảy, thời gian cũng không còn sớm. Dư Tắc Thành cũng đành bỏ đi ý nghĩ trở lại hồ nước tìm kiếm bảo vật của người tu tiên. Hắn ngẫm nghĩ một chút, sau đó lấy ra 4 túi càn khôn vừa thu được, bắt đầu mở ra. Đây chỉ là túi càn khôn có chất lượng bình thường, Dư Tắc Thành mở chúng đã quen tay, lập tức mở được cả 4 túi. Mở túi càn khôn thứ nhất ra, không có thứ gì tốt cả, chỉ có hơn 20 viên linh thạch, một ít tài liệu luyện khí, pháp khí, phi kiếm, bí tịch không có, đan dược lại có hơn 10 bình. Tuy nhiên là do phương pháp thô sơ luyện chế, ngay cả cái tên cũng không có, đánh chết cùng không dám uống vào. Nhìn cấp bậc của những vật phẩm khác là biết không thể hy vọng vào những đan dược này, chủ nhân chiếc túi này nhất định là một tên nghèo kiết xác. Dư Tắc Thành bèn mở túi càn khôn kế tiếp, vừa mở ra thấy cũng có một ít vật phẩm. Nhưng toàn là những thứ linh tinh kỳ quái, nào là trứng thiềm thừ, khổng tước linh, màu độc xà, huyết mã đề, toàn là những vật sử dụng cho vu thuật yêu pháp. Linh thạch cũng có hơn 30 viên, thu hoạch không lớn, tuy nhiên cũng không tới nồi uổng công. Lại mở túi càn khôn kế tiếp, túi này vừa mở ra, Dư Tắc Thành không khỏi thở dài. Thật ra vật phẩm trong túi có rất nhiều, tuy nhiên đều là vật phẩm dùng để bày trận như pháp tuyến câu, thước đo đặc biệt, la bàn, đục, búa. Xem ra người này khi còn sống là một hành gia về trận pháp, tuy nhiên Dư Tắc Thành không dùng được một vật phẩm nào cả, may là linh thạch có tới hơn 200 viên. Coi như có chút thu hoạch, túi càn khôn cuối cùng, chính là túi mà Thân Hải Phong đưa cho Dư Tắc Thành, hy vọng rằng không tới nỗi nào. Dư Tắc Thành chậm rãi mở ra, lập tức mừng rỡ, lá gan người này khi còn sống cũng quá lớn, bởi vì trong túi càn khôn rõ ràng có một đồng tiền cổ. Đồng tiền cổ này chính là đồng tiền mà Ly Tiền Chân Nhân luyện hóa nhập thế, lúc y tự bạo bỏ mình, tiền cổ cũng thoát thể mà ra. Tiền cổ này dùng thanh đồng luyện chế, hình dáng như lưỡi búa. Ở giữa còn có một lỗ thủng nhỏ, chính là chỗ bị càn khôn đao của Liễu Nhất Đao đâm thủng, xem ra đúng là bảo bối do Ly Tiền Chân Nhân luyện hóa. Người tu tiên này quả thật vô cùng can đảm, vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng như vậy y vẫn cố gắng lấy được đồng tiền cổ này, nhưng lúc rời đi chưa kịp dùng tới, rốt cục chết ở giữa đường, cuối cùng Dư Tắc Thành được hưởng. Dư Tắc Thành bật cười ha hả, trong lòng mừng rỡ, mang tất cả những vật phẩm trong túi càn khôn vào trong thế giới bàn cổ. Lần này cũng thật là kỳ, những vật phẩm mà Dư Tắc Thành không để ý tới tỉ như trứng thiềm thừ, da thằng lằn, những vật phẩm bày trận. Sau khi vào thế giới bàn cổ lập tức bị màn sương đen cắn nuốt phân giải, dường như sau khi thế giới bàn cổ cắn nuốt nhà Lao Thái Huyền, nó có thêm một năng lực, phân giải toàn bộ những vật phẩm mà Dư Tắc Thành không để ý tới. Phân giải thì cứ để cho nó phân giải, dù sao những thứ đó toàn là vô dụng. Dư Tắc Thành tiện tay sờ sờ không ngờ chạm phải trong ngực chiếc áo cũ này một quả cầu. Hắn bèn lấy ra thấy rõ ràng là đấu long chi linh. Chiếc áo này chính là chiếc áo mà Dư Tắc Thành mặc lúc Tùng Tuyền Chân Nhân luyện kiếm cho hắn. Khi đó hắn lấy ra đấu long chi linh, số còn dư bèn tiện tay cho vào trong ngực áo. Sau Dư Tắc Thành cũng mặc chiếc áo này đánh đuổi bọn công tử nhà giàu bám theo Lưu Thi Vận cũng vì vậy làm dơ áo. Hắn không có thời gian giặt, bèn thuận tay thay áo khác, mãi tới bây giờ mới thay áo này trở lại, nhìn 15 quả cầu, đây toàn là đấu long chi linh, không khỏi khiến cho Dư Tắc Thành nhớ tới Lưu Thi Vận, không biết nàng hiện tại có chuyện gì không, có phải chịu khổ hay không, có người nào ức hiếp nàng không, có khi nào nàng đang khóc vì nhớ tới mình không, lập tức trong lòng Dư Tắc Thành ngổn ngang trăm mối. Từ lúc hắn biết tin Lưu Thi Vận mất tích, sự tình xảy ra liên tục hết chuyện này đến chuyện khác, căn bản không để cho hắn có thời gian suy xét. Hiện tại tất cả sự tình kết thúc, nỗi đau khổ vì mất đi ý trung nhân lập tức dâng lên trong lòng. Nỗi đau này làm cho người ta khó có thể chịu được, lòng đau như muối sát kim châm, nước mắt không nhịn được bất giác rơi xuống, thật sự chỉ có mất đi thứ gì rồi mới biết là quý báu. Dư Tắc Thành than dài một tiếng, cố gắng gác mọi chuyện sang một bên, quên đi hết thảy, vừa định ngự kiếm phi hành, đột nhiên nhìn thấy Tùng Tuyền chân nhân xuất hiện trên không trung phía trước. Tùng Tuyền chân nhân liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy Dư Tắc Thành, nháy mắt đã bay tới trước mặt Dư Tắc Thành, nói, hay lắm, lại tìm được một người sống sót, chỉ còn thiếu một người cuối cùng. Sau đó lão ôm lấy Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, bay về phía một sơn cốc, ở nơi đó đã có mặt những người lúc trước, tuy nhiên trên mặt đất nằm lăn lóc hai cổ thi thể. Tùng Tuyền chân nhân đáp xuống mặt đất, buông Dư Tắc Thành ra sau đó lại lập tức bay đi, hẳn là đi tìm Thủy Tiệm Sinh, bất quá cho dù lão tìm đến chết cũng không thế nào thấy được. Dư Tắc Thành phát hiện ra ngoại trừ Thủy Tiệm Sinh và hai vị kim đan chân nhân, tất cả mọi người đều ở chỗ này. Trên mặt đất nằm lăn hai cổ thi thể, chính là Mục Phương Hạ và Long Thiên Giả. Long Thiên Giả đã chết, đầu của y bị đập nát. Đệ đệ của y đang khóc nức nở bên cạnh thi thế, Mục Phương Hạ đang trong cơn hấp hối, thần sắc hoảng hốt, tất cả mọi người vây quanh y. Dư Tắc Thành đi tới, trước tiên cởi áo đắp lên người Long Thiên Giả sau đó ôm lấy Long Thiên Hoàng, kiên cường lên, cố gắng lên, ca ca ngươi đã đi rồi, nếu muốn khóc thì hãy khóc cho thỏa thích. Lập tức Long Thiên Hoàng lớn tiếng khóc lên kêu gào rất lớn, miệng không ngừng kể lể, ca ca, ca ca, cũng là tại đệ, huynh vì ngăn tảng đá cho đệ mà chết. Vô Lượng Chân Quân Tư Đồ Nhã, Đạp Tuyết Chân Nhân, các ngươi hãy chờ xem, ta nhất định phải báo thù cho đại ca của ta. Dư Tắc Thành thầm nghĩ, nguyện vọng báo thù của y, đời này y không có khả năng thực hiện. Dư Tắc Thành vỗ vỗ vai y, mơ hồ nghe y nói, vì sao vậy, cũng không phải tốt lành gì, cái gì chân nhân, hừ, bọn họ chỉ để ý tới nhất cấp tiên chủng, bỏ mặc chúng ta, tương lai ta nhất định phải làm cho bọn họ hối hận, ta nhất định phải trở nên mạnh hơn bọn họ. Dư đại ca, ca ca ta chết rồi, Dư Tắc Thành đưa tay bịt miệng y. Dùng thần thức truyền âm nói, không được nói nữa, chỉ có thể nghĩ trong lòng, nếu không tính mạng của ngươi khó mà giữ được. Vì ca ca ngươi, ngươi phải kiên cường, phải sống sót, phải vượt qua tất cả bọn họ. Lập tức Long Thiên Hoàng hiểu được, ra sức gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Dư Tắc Thành trở nên thân thiết, y đã xem Dư Tắc Thành như người thay thế ca ca mình. Dư Tắc Thành buông tay ra đế cho y tiếp tục khóc, sau đó Dư Tắc Thành đi sang bên cạnh, nhìn Mục Phương Hạ đang trong cơn hấp hối. Hôm qua không biết Mục Phương Hạ làm gì bị trọng thương, hôm nay tuy rằng y giả bộ như không có việc gì nhưng khí huyết yếu ớt cho nên cuối cùng không tránh được họa trời, bản thân bị trọng thương sắp chết, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung, miệng thì thầm gì đó. Mọi người lắng nghe, mơ hồ có thể nghe được y đang thì thào, sư phụ, Lộ Nhi đã trở lại, sư phụ, Tiểu Lộ đã hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ không ai nhận ra đệ tử ở nơi đây 10 năm. Không ngờ đã trúc cơ thành công, chẳng hay hoa trên núi sư phụ còn nở hay không. Thanh âm đột nhiên dừng lại, Mục Phương Hạ ngoẹo đầu mà chết. Vân Tử Trang ôm thi thế y, vẻ mặt vừa đau buồn vừa nghi hoặc. Những lời cuối cùng của Mục Phương Hạ đã khiến Vân Tử Trang sinh lòng nghi ngờ, nhưng hảo hữu đã chết đi, nỗi đau buồn là không thể nào thay đổi. Chỉ trong thoáng chốc hai người chết thảm, thật sự là thế sự vô thường, tuy rằng ngày thường những người ở đây không kết giao thân mật cùng bọn họ, nhưng thỏ chết cáo buồn. Trong lòng Dư Tắc Thành cũng sinh ra nỗi đau khó lòng chịu được. Mọi người yên lặng đứng trang nghiêm. Hôm qua Vân Tử Trang đã nghe thấy tin dữ của hảo hữu, hôm nay lại mất thêm một người nữa, trong lòng y đau đớn không thôi, lập tức bắt đầu cất tiếng khóc. Dư Tắc Thành cố nén bi ai cất tiếng an ủi, được rồi, Vân đại ca đừng quá đau buồn, người đã đi rồi, bây giờ phải tính tới chuyện sau này. Rốt cục Vân Tử Trang cũng là một nam nhân, y đứng lên nói, lên đường được rồi huynh đệ. Sau đó y chỉnh sửa bề ngoài Mục Phương Hạ lại một chút, thay một chiếc áo khác, sau đó bắt đầu đọc thầm chú ngữ, xuất ra một ngọn lửa rất lớn bao trùm, lập tức thi thể Mục Phương Hạ cháy thành tro bụi. Sau đó y lại phất tay, Tất cả số tro bụi này gom lại một chỗ cho vào trong một chiếc bình sứ. Kỳ thật Vân Tử Trang có thể mang Mục Phương Hạ về, nhưng những lời Mục Phương Hạ nói trước khi chết khiến cho y sinh lòng hoài nghi. Cho nên y hỏa táng Mục Phương Hạ, tránh cho ngày sau xuất hiện vấn đề, bất kể khi còn sống y là ai, rốt cục cũng là hảo hữu của mình. Sau đó mọi người bắt đầu chuẩn bị luyện hóa thi thể Long Thiên Giả, lúc này không trung chợt lóe. Vân Phàm chân nhân Thủy Nhược Hoành ngự kiếm hạ xuống, ánh mắt lão quét ngang mọi người một lượt, hy vọng trong mắt vơi dần, sau đó tràn đầy thất vọng, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng. Thậm chí Vân Tử Trang tiến tới bái kiến, lão cũng không hay không biết, Thủy Nhược Hoành đột nhiên lớn tiếng hô lên, các ngươi có nhìn thấy tiệm sinh không? Có ai nhìn thấy tiệm sinh không? Vẻ mặt lão tỏ ra khẩn trương, đầu tóc rối bời tán loạn, lão đã tìm rất lâu, lúc này không còn chút dáng vẻ gì của một vị kim đan chân nhân nữa, chỉ giống như một vị phụ thân bình thường không tìm thấy con mình mà sinh lòng lo lắng. Thủy Nhược Hoành còn nói thêm, huyết mạch Thiên Lý Tuyền không có phản ứng, phản hồn nên phong phù cũng không có phản ứng, hồn thức cũng không có phản ứng. Tiệm sinh rốt cuộc làm sao vậy, vì sao không có chút tin tức nào cả? Lão thì thào lẩm bẩm, lúc này ánh mắt thoáng nhìn thấy Dư Tắc Thành, bèn giật giọng, hỏi, là ngươi là, chính là ngươi, ngươi có thấy tiệm sinh không? Câu cuối cùng của lão mang theo hy vọng mong manh, nhìn thấy lão giận dữ trợn trừng đôi mắt. Dư Tắc Thành bị dọa đến nỗi phải lùi lại sau một bước. Một bước này không phải bị thân phận của một vị kim đan chân nhân, tông chủ Thủy Vân Tông dọa lui, mà bị gương mặt lo lắng của một vị phụ thân già vì tìm kiếm con mình dọa lui. Dư Tắc Thành nói, đệ tử không nhìn thấy Thủy Sư Thúc, đệ tử mới đạt cảnh giới thai tức, Thủy Sư Thúc đã trúc cơ, chuyện y mất tích không có quan hệ gì với đệ tử không thấy y đâu. Thủy Nhược Hoành cũng biết mình có chút thất thố, lão hít sâu một hơi vừa muốn nói gì, bất chợt ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trên không có một loạt kiếm quang hạ xuống, chính là Tùng Tuyền chân nhân, phía sau lão có 6 người ai nấy đều ngự kiếm, 7 người bọn họ đáp xuống đất. Tùng Tuyền chân nhân há mồm thở dốc nói với Thủy Nhược Hoành, tông chủ, mau, mau lại đây, đây là hữu hùng lão tổ của Hiên Viên kiếm phái. Người có thể khiến cho một cao thủ kim đan kỳ như Tùng Tuyền chân nhân phải tỏ ra khẩn trương như vậy, lập tức Dư Tắc Thành vạn phần kinh ngạc, liếc mắt nhìn thử, nhưng hắn chỉ thấy người nọ ở nơi đó, lại không thấy rõ. Không nhớ được bộ dáng của y, dường như y không thuộc về thế giới này, vĩnh viễn cũng không thể thấy rõ gương mặt y ra sao. 5 người phía sau y, 2 người trong đó không có gì đặc biệt, chẳng khác phàm nhân, bọn họ đang đứng nhìn về phía hồ nước xa xa. Có kinh nghiệm của họa trời, Dư Tắc Thành biết 2 người này đã là cảnh giới kim đan kỳ đỉnh phong, cho nên mới bình thường như vậy. Một người khác đầu chân mày dựng đứng thẳng lên giống như lợi kiếm, đây cũng là một cao thủ kim đan kỳ. 2 người còn lại phía sau bọn họ, Dư Tắc Thành có thể cảm giác được đều là cao thủ trúc cơ kỳ. Tùng Tuyền chân nhân nghe vậy lập tức há miệng thật to, sau đó ngậm miệng lại, vội vàng tiến tới thi lễ, vãn bối tông chủ Thủy Vân Tông Thủy Nhược Hoành, bái kiến tiền bối. Nói xong bèn vái dài sát đất, vị cao nhân đứng trước nhất thản nhiên nhận lễ của Thủy Nhược Hoành, lại hỏi, năm xưa tổ sư Thủy Thương Hải của các ngươi từng cùng ta nâng cốc vui vầy, lão có được đám vãn bối như các ngươi, cũng coi như có người kế nghiệp. Nói xong, người này nhìn thoáng qua Tây Lĩnh xa xa lại nói, đáng tiếc ta đến chậm một bước, vừa biết linh dẫn xuất hiện, ta lập tức động thân, một canh giờ phi hành 108.000 dặm, vượt qua 3 châu minh, nguyên, kinh, cuối cùng vẫn đến chậm một bước, bất quá cũng là tái ông mất ngựa, mấy đứa nhỏ này các ngươi không thế nào giữ nổi, hãy để chúng ta mang đi, yên tâm đi, ta sẽ không mang người đi mà không có gì đền bù. Đây là phi kiếm thất giai thủy thiên nhất sắc, là do bí pháp của Tử Long Tam Nhãn Giao nhất tộc trong Thương Khung Hải luyện chế mà thành. Đây là pháp bảo lục giai vũ vụ phiêu miểu phiên, là do cao nhân phiêu miểu hư vô tông luyện chế. Đây là bích thủy đồng lưu chí thử hôi, một trong 3 môn pháp quyết trấn môn của Lãng Triều Thiên Chuyển Môn. Pháp quyết này cũng tặng cho ngươi. Lãng Triều Thiên Chuyển Môn đã bị diệt, có thể dùng pháp quyết này làm bí tịch trấn tông cho Thủy Vân Tông. Hữu Hùng lão tổ lấy ra 3 bảo vật, phi kiếm thất giai thủy thiên nhất sắc, pháp bảo lục giai vũ vụ phiêu miêu phiên, tiên thuật bí tịch bích thủy đồng lưu chí thử hôi. Nhìn thấy 3 món bảo vật này, lập tức Tùng Tuyền chân nhân và Thủy Nhược Hoành nhìn trân trối, sắc mặt đỏ bừng. Có được 3 món bảo vật này hoàn toàn có thể giúp cho thực lực Thủy Vân Tông nâng cao một bậc. Dù sao hiện tại sự tình đã trở nên huyên náo, không lâu sau sẽ có vô số kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân kéo tới đây quan sát di tích còn lại của lần đại chiến này để cảm ngộ lực lượng. Hoặc là tìm cơ hội xem có thể tìm được tiên tần linh dẫn hay không, nơi này sẽ biến thành chốn thị phi. Dù là có thể giữ lại, tương lai bọn tiên chủng cũng trở thành đệ tử bốn phái kia, niềm hy vọng lưu thi vận của Thủy Vân Tông đã bị người cướp đi không bằng hiện tại tống xuất đi tất cả. Lúc ấy thế lực ai nấy ngang nhau, hơn nữa còn có thể đổi lấy những bảo vật này, đây là may mắn thuộc về mình, vì vậy cho nên bọn tám người Dư Tắc Thành bị bán đi. Thủy Nhược Hoành tiếp nhận ba món bảo vật, giao bí tịch cho Tùng Tuyền Chân Nhân. Tùng Tuyền Chân Nhân đã đạt tới cảnh giới Kim Đan đỉnh phong, vừa đúng lúc tu luyện bí tịch tiên thuật này để đột phá bình cảnh, vỡ đan thành anh. Tùng Tuyền Chân Nhân run rẩy đưa tay tiếp nhận bí tịch, vừa mở ra xem, ánh mắt không thể rời đi. Thủy Nhược Hoành thu hồi hai món còn lại, đột nhiên nói với Hữu Hùng lão tổ, vãn bối có một chuyện muốn nhờ, vãn bối có một đứa con cảnh giới trúc cơ, đã mất tích trong kiếp nạn này không biết sống chết ra sao, hy vọng tiền bối hỗ trợ tìm kiếm. Nói xong, Thủy Nhược Hoành lập tức quỳ xuống. Hữu Hùng lão tổ cũng không đỡ lão lên, chỉ hỏi, họ gì tên gì, ngày sinh tháng đẻ. Thủy Nhược Hoành đáp lại, Thủy Tiệm Sinh, năm Giáp Sửu, tháng Bính Ngọ, tay phải lão tổ thoáng động, bắt đầu tính toán, khẽ cau mày sau đó cách không điểm ra. Lập tức đầu Thủy Nhược Hoành bắn ra một giọt máu tươi, lơ lửng trên không, sau đó lão tổ thấp giọng thì thầm, Thiên Uy Địa Uy, Thần Uy Linh Uy, Nguyên Thủy Thượng Chân, Ngũ Lão Cao Tôn, Thái Hoa Hạo Ánh, Động Lãng Bát Môn, Ngũ Đế Cáo Mệnh, Vô U Bất Văn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dĩ huyết dẫn hồn, quy lai, giọt máu kia kêu xèo một tiếng, lập tức hóa thành khói nhẹ. Dư Tắc Thành chợt cảm giác cả người chấn động, như có cái gì đang lôi kéo mình, nhưng hắn vẫn không hề động mảy may, không lộ ra một chút sơ hở nào cả. Nhưng Dư Tắc Thành cảm giác được rằng dường như Hữu Hùng lão tổ đang khẽ liếc hắn mỉm cười. Hữu Hùng lão tổ nói, đứng lên đi, con của ngươi đã ứng kiếp, hình thần câu diệt, không cần tìm nữa. Nó chết trong pháp lao do bọn người của Vạn Lý Vân Du Tông cung cấp, hơn nữa còn là pháp lao do chính nó luyện hóa sinh ra, nếu không ta nhất định có thể kéo lại một tia tàn hồn cho ngươi. Công phá pháp lao, luyện hóa lao chủ hình thần câu diệt, một chút tàn hồn cũng không thể chạy thoát. Người có thế có công lực như vậy ắt là Nguyên Anh chân quân, thù này ngươi không cần báo. Lão tổ vừa nói hết lời, lập tức Thủy Nhược Hoành lệ rơi đầy mặt khóc ròng. Ta 300 tuổi mới có được một đứa con như vậy, mẫu thân của nó vì hoài thai nó đã phải tự phế tu vi, cuối cùng vì khó sanh mà chết. Ta rất có lỗi với tiểu thúy, con ơi, Hữu Hùng lão tổ lắc đầu nói, thật là một kẻ si, có ma chướng như vậy cho nên ngươi không qua được cảnh giới tâm động. Như vậy cũng tốt, tương lai ắt đột phá Long Hổ. Thủy Nhược Hoành chỉ khóc một câu sau đó lồng cồn bò dậy, vẻ mặt nghiêm trang nói với bọn Dư Tắc Thành, các vị đệ tử, à không, các vị đạo hữu, từ giờ trở đi duyên phận giữa các ngươi và sáu phái đã chấm dứt. Đây là Hữu Hùng lão tổ, là chân tiên hiện thế, một trong ngũ tổ của Hiên Viên kiếm phái. Tiên duyên của các ngươi đã tới, lão tổ đã quyết định thu các ngươi làm đệ tử Hiên Viên kiếm phái. Hiên Viên kiếm phái chính là một trong ba đại phái trên thiên hạ hoành hành thế giới thương khung, ta thật sự hâm mộ các ngươi, tiên duyên này ngàn năm khó gặp, vừa rồi có lẽ các ngươi đã thấy được pháp lực thần uy của Đạp Tuyết chân nhân và Vô Lượng chân quân, đó là thần uy của Nguyên Anh chân quân. Nếu các ngươi tu luyện ở Thủy Vân Tông ta, cao nhất cũng chỉ đạt tới cảnh giới Kim Đan, nhưng nếu có thế bái nhập Hiên Viên kiếm phái, cảnh giới Nguyên Anh cũng không phải chỉ là nằm mộng. Cho nên ta hy vọng các ngươi nắm chắc cơ hội không nên phụ mối tiên duyên hy hữu này. Ta thật sự hâm mộ các ngươi, con ta không có được phúc phận này. Được rồi các vị đạo hữu, tái kiến, nếu tương lai các ngươi cầu đạo thành công, quay lại quê nhà đừng quên đến sáu phái Tây Lĩnh ta chơi một chuyến, à không, đã là năm phái. Vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi về nhà làm khách, mặt khác người nhà thân tộc của các ngươi sẽ là quý khách của năm phái Tây Lĩnh, chỉ cần năm phái chúng ta còn liên minh một ngày. Bọn họ sẽ vĩnh viễn được hưởng phú quý. Thủy Nhược Hoành quả nhiên là cao nhân kim đan kỳ, lão nói một hơi đã lập tức làm tiêu tan sự bất mãn trong lòng bọn Dư Tắc Thành do bị bán đứng, lại thổi phồng Hiên Viên kiếm phái, vỗ mông Hữu Hùng lão tổ, đồng thời còn giải trừ mối lo lắng ở nhà của bọn họ, cuối cùng lại tiếp được thiện duyên. Bên kia Tùng Tuyền chân nhân vất vả lắm mới rời ánh mắt được khỏi bí tịch trên tay, tiền bối, bọn họ cũng không biết ngự kiếm phi hành, tiền bối còn phải truy tìm tiên tần linh dẫn. Mang theo bọn họ hành động không tiện, vừa may chúng ta có một Vân Xa ở đây, có thể chở bọn họ tới Hiên Viên kiếm phái, xin tiền bối ân chuẩn. Hữu Hùng lão tổ nhìn thoáng qua Vân Tử Trang, lập tức hiểu ý Tùng Tuyền chân nhân, gật đầu cười nói, gặp nhau chính là duyên phận, được rồi, thấy căn cốt y cũng tốt, sau khi tới chỗ chúng ta sẽ cho y tu hành ở ngoại môn,

rốt cục là mình tu tiên vì cái gì. Theo đuổi trường sinh chăng, sống ngàn năm là rùa, sống vạn năm cũng chi là rùa già, mình còn nhỏ tuổi, cho nên không có cảm giác gì nhiều đối với chuyện này. Phi thăng tiên giới ư, quên đi, nhân gian chưa thấy đi khắp, còn chưa ra khỏi Cổn Châu. Tiên giới lại càng không đáng nói tới, vô địch thiên hạ ư, cao thủ quá nhiều, đạp tuyết chân nhân, vô lượng chân nhân đánh nhau kẻ chết người sống, cuối cùng tranh đoạt tiên tần linh dẫn, không phải chỉ là ăn đồ thừa của mình sao, có khi vô địch cũng không có nghĩa là có thể có được hết thảy, nhưng rốt cục mục đích tu tiên của mình là vì cái gì? Dư Tắc Thành chậm rãi suy ngẫm, ước mơ lớn nhất của mình là đi khắp thiên hạ, ngắm non sông xinh đẹp, kết giao vô số mỹ nữ thiên kiêu khắp giang sơn, ăn đủ các loại sơn hào hài vị, ngắm kỳ cảnh khắp trong thiên hạ, ghi lại một bản du ký của riêng mình để cho hậu nhân chiêm ngưỡng, đây là lý tưởng của mình, nhưng đây thật là lý tưởng của mình sao? Mình nghịch thiên mà đi, dãy dụa đủ cách, bất chấp sinh tử, chẳng lẽ lý tưởng thật sự chính là như vậy sao? Không, không đúng, Dư Tắc Thành bất giác giật thót mình, sau đó chìm vào trầm tư, rốt cuộc mình theo đuổi cái gì? Dần dần cảm giác thế xác và tinh thần tự do tự tại, mọi sự do mình xuất hiện trong lòng Dư Tắc Thành. Đúng, tự do, cái mình theo đuổi chính là tự do. Mục đích tu tiên của mình chính là vì tự do hoàn mỹ nhất, cao thượng nhất, thể xác và tinh thần tự tại, mọi sự do mình. Tự do không chỗ nào hạn chế, không chỗ nào ngăn cản, tự tại vĩnh hằng, mình làm theo ý mình, tự do muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn gì được nấy. Tự do vô thượng không có cực hạn, trời không thể cản ý ta, đất không thể nghịch lòng ta, khống chế sinh tử trong tay, tất cả tùy theo ý nguyện của mình. Ta sẽ tự do như vậy, ta muốn ông trời cúi đầu, ông trời sẽ phải cúi đầu, ta muốn dòng nước này chảy ngược, dòng nước này sẽ phải chảy ngược, muốn được tự do này, vậy phải được có thực lực. Thực lực vô địch mới có thể có được tự do như vậy, mà muốn có được thực lực vậy phải tu tiên, về phần trường sinh. Tiên nhân còn có thiên nhân ngũ suy, trên đời có thể có vật vĩnh hằng, tuy nhiên không có sinh mạng nào sống mãi, không có hoa nào nở mãi không tàn, nói gì tới tự do, kỳ thật cả hai cùng là một thể, hỗ trợ lẫn nhau, muốn có tự do vậy thực lực phải hùng mạnh, sinh mạng kéo dài nhưng không có thực lực vậy cũng chỉ là cá nằm trên thất mặt cho người khác giết mổ, là con rối cho người khác, tự nhốt mình trong nhà giam, chỉ có thế trốn được trong cống rãnh, tự mình an ủi, lừa dối mình. Rằng mình sống lâu hơn người khác, về phần tiên giới, đến lúc đó nếu đã đi khắp nhân gian, tự nhiên có thể đến đó xem thử, muốn đi thì đi, đây chính là tự do mà mình muốn. Dư Tắc Thành không ngừng lặp lại hai chữ tự do vô cùng đơn giản, dường như có ma lực vô tận khóa lấy tâm thần Dư Tắc Thành vô cùng chặt chẽ, dần dần thần quang hội tụ trong mắt hắn, lại có được tiêu điểm, ánh mắt mờ mịt vô tung lại đạt được vẻ kiên định, so với dục hóa trùng sinh khi trước. Lúc này con đường trước mắt rộng mở thênh thang, không còn mông lung mờ mịt như ngày trước, nháy mắt Dư Tắc Thành đã tìm được mục đích tu tiên của mình, tuy là ước vọng kiêu ngạo, ngông cuồng tới cực điểm nhưng đây là lý tưởng của hắn, lý tưởng này không thể nói với bất cứ kẻ nào, thậm chí không thể giấu ở trong lòng. Dư Tắc Thành bắt mình dần dần quên đi, chỉ còn lại một tia vĩnh viễn đắm chìm nơi sâu nhất trong lòng, dần dần dung nhập vào trong thế giới bàn cổ. Lập tức màn sương đen ngập trời trong thế giới bàn cổ sinh ra chấn động, tử lôi điện chợt lóe trong màn sương đen vô cùng ngưng trọng. Dường như đang có người nói với Dư Tắc Thành, sẽ thực hiện, sẽ thực hiện, sẽ thực hiện được. Vấn đề thứ nhất, nội tâm đã trả lời xong, vấn đề thứ hai đối với Dư Tắc Thành trở nên đơn giản vô cùng, không cần biết là thứ gì, hết thảy đều có thể trả giá, nhưng hết thảy cũng có thể không trả giá, bởi vì cái mà mình theo đuôi chính là tự do mà không phải gông xiềng. Hắn sẽ không vì tự do mờ ảo mà bỏ qua những của cải quý giá khác của mình. Nếu không, dù có đạt được tự do, đó cũng không phải là tự do mà là chui vào một nhà giam khác. Vấn đề thứ ba, nếu vẫn không đạt tới mục tiêu của mình thì làm sao? Vậy phải tiếp tục cố gắng, chỉ vì mức độ cố gắng chưa đủ. Chỉ cần cố gắng vậy nhất định sẽ nhận được hồi báo. Lập tức tâm niệm Dư Tắc Thành trở nên thông tỏ, hắn mở bừng mắt, dường như đời này mình đã có mục tiêu. Vào lúc hắn mở bừng mắt, bất chợt thân thể như vang lên một tiếng sấm rền, trái tim chấn động, thần thông tự sinh. Rốt cục Dư Tắc Thành đã vượt qua cửa ải khó khăn huyết cương hợp nhất, không lâu sau có thể chân nguyên viên mãn, bước vào cảnh giới thai tức trung cấp, tiến vào tu luyện tầng thứ 5 hóa cương vi nhu. Trong xe, Dạ Hàng nhìn Dư Tắc Thành, sau đó cười nói, chúc mừng đệ tìm được đạo của mình, huyết cương quyết cũng tiến thêm một tầng. Dư Tắc Thành đứng lên thi lễ, cảm tạ sư huynh dẫn đường, Tắc Thành vạn phần cảm tạ. Dạ Hàng khẽ mỉm cười, gật đầu không nói. Nhìn phong cảnh phía trước vân xa, từ Tây Lĩnh ở Côn Châu đến Gò Hiên Viên bên bờ Cơ Thủy Hà, khoảng cách đường chim bay 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng có những nơi vân xa cần phải đi đường vòng, cho nên xa thêm 3 vạn dặm. Dọc đường phải vượt qua ba châu Minh, Nguyên, Kinh, vượt qua hai đại lục, ba hải dương, hành trình còn dài. Tốc độ của vân xa một canh giờ bay được 1.500 dặm, tương đương với mỗi giây trăm thước, tốc độ cực nhanh, chỉ vừa chợt lóe đã lướt qua giữa bầu trời bay được chừng nửa canh giờ, đi được chừng 800 dặm, trải qua một vùng bình nguyên, phía dưới nơi nơi toàn là đồng ruộng cùng thôn trang, thị trấn, đột nhiên Dạ Hàng cau mày nói, bay về hướng nam 30 dặm, nơi đó có đại chiến. Vân Tử Trang lập tức chuyển hướng, sau trăm lần hô hấp đã tới nơi đó. Chỉ thấy phía trước có một lốc xoáy đang hoành hành trên không, lốc xoáy này chỉ cần đi tới thêm vài dặm nữa sẽ đến một thị trấn, tất cả phàm nhân nơi đó sẽ bị lốc xoáy cuốn vào. Không ít phàm nhân đánh xe ngựa liều mạng theo đại lộ mà chạy trốn, nhưng còn có rất nhiều lão ấu phụ nữ và trẻ em gần như không thể trốn thoát, mắt thấy tai họa tày trời sắp xảy ra trước mắt, bên trong lốc xoáy có hai người đang đại chiến. Trong đó một người đang cực khổ phòng thủ, chính là Thiên Giác Thượng Nhân. Người còn lại tạo ra lốc xoáy, mượn uy của gió công kích Thiên Giác Thượng Nhân, chính là kẻ còn sống sót của Càn Ma Linh Tôn Giáo, Phong Linh Chân Nhân. Nhất định là Thiên Giác Thượng Nhân bị vỡ Thiên Giác bỏ chạy trốn tới đây, gặp phải Phong Linh Chân Nhân cũng đang bỏ chạy như mình. Thiên Giác Thượng Nhân nguyên khí đại thương, Phong Linh lại sở trường về động thuật, không bị thương chút nào, nhìn thấy đối phương suy yếu nổi lên lòng tham, cho nên điều khiển lốc xoáy vây khốn, muốn giết người cướp của. Dạ Hàng ra hiệu, vân xa ngừng lại ngoài 10 dặm, Nhất Trúc cũng tiến vào trong xe, hai người nhìn lốc xoáy, Dạ Hàng nói, mọi người chờ một chút, chúng ta phải ngăn cản lốc xoáy này, như vậy có thể cứu rất nhiều phàm nhân. Nhất Trúc lại hỏi, lần này ai đi? Dạ Hàng nhìn chăm chú Phong Linh Chân Nhân, đáp lại, lần này để cho ta. Trong xe tất cả mọi người nghe vậy há hốc mồm, Vân Tử Trang nói, Nhưng đó là cao thủ kim đan kỳ đang quyết đấu, làm sao huynh ngăn cản được? Dạ Hàng nói, dùng lời thiệt hơn khuyên bảo, nếu không nghe, lập tức chém giết. Nói xong ra khỏi vân xa hóa thành một luồng kiếm quang bay đến phía trên thị trấn kia. Lúc nãy y nói như vậy, mọi người lại há to miệng lần nữa, có khoác lác quá hay không, trúc cơ chém giết kim đan, uống lộn thuốc rồi sao? Không một ai tin tưởng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.